Đạm Thai Quan Kiếm vô cùng ngạc nhiên, nhưng càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là cảnh tượng kế tiếp. Hơn 10 làn sóng bụi bặm xung quanh thân thể Đinh Ninh nổ tung rồi bốc lên cao. Toàn bộ bọn châu chấu trong 10 làn sóng bụi bặm đó cũng nhảy lên thật cao, sau đó dậm thẳng xuống đầu Đinh Ninh. Vũ khí của bọn chúng là hai cái càng sau cực to, mà lúc này đây hai càng sau bọn chúng đã hợp với hai luồng kiếm quang màu xanh thẫm thẳng tắp. Vậy nên cảnh tượng hiện tại nhìn qua hệt như những con châu chấu đang cầm trong tay hai thanh trường kiếm màu xanh thẫm bay lên trời, từ bốn phía đâm tới Đinh Ninh. Thanh sư đệ đặt tên mấy thứ này là gì vậy? Đạm Thai Quan Kiếm không nhịn được nhẹ giọng hỏi Tịnh Lưu Ly. Ngoại trừ mấy con đứng gần nhất với Đinh Ninh thì những con châu chấu khác đều đã bay lên trời. Lúc này ngoài việc đột nhiên trở nên cao lớn thì chúng cũng không có động tác tùy tiện nào khác. Hơn nữa còn kết hợp với nhau càng chặt chẽ, sau đó chậm rãi di chuyển về phía Đinh Ninh. Đây hệt như một loại đấu pháp mà kỵ binh dùng để dồn ép tu hành giả cường đại, mượn bức tường người kiên cố để giảm không gian hoạt động của tu hành giả xuống mức thấp nhất. Nếu một tu hành giả không thể nào tung hoành liều chết trong trận với một đội quân, sức mạnh đã giảm hơn phân nữa, kế đến kết quả ắt sẽ bị giết chết rất nhanh. Hoàng Trùng nghe Đạm Thai Quan Kiếm hỏi, bởi vì đang dồn hết sự tập trung lên người Đinh Ninh nên Tịnh Lưu Ly chỉ trả lời đơn giản bằng hai chữ. Hoàng Trùng. Đạm Thai Quan Kiếm giật mình, cái tên bình thường như vậy sao? Là Hoàng trong Hoàng Đế. Tịnh Lưu Ly biết Đạm Thai Quan Kiếm nghe nhầm chữ mới cau đôi mày sắc lè, lại giải thích. Trong các loài trùng, có những loài ngoại tộc đơn độc so với loài do thanh sư thúc nuôi dưỡng còn cường đại hơn. Nhưng mà mặc kệ loài ngoại tộc đơn độc cường đại bao nhiêu cũng không có bất cứ tộc quần nào có thể so sánh với loài này. Bởi vì loại tộc quần này hoàn toàn giống như một đội quân bí mật. Càng không có bất kỳ tộc quần nào địch nổi loài tộc quần này. Vậy nên thanh sư thúc đặt tên cho nó Hoàng Trùng. Đạm Thai Quan Kiếm trầm mặc lần thứ hai. Tu hành giả chỉ có một mình, đích xác không có cách nào chống lại một đội quân hùng mạnh. Vậy mà hiện tại Đinh Ninh lại làm chuyện như vậy. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cố gắng tìm kiếm thủ lĩnh của đám trùng giống với trận đánh Huyền Xương Trùng lúc trước. Điều hắn làm lúc này là triển khai giết chóc thực sự. Một cơn mưa lạnh bao phủ lấy mười mấy con Hoàng Trùng trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, những bộ vị yếu kém trên người mười mấy con Hoàng Trùng này đã bị những lực dứt khoát bất đồng, cộng thêm hơi lạnh thấu xương và sát ý trong những giọt mưa trong suốt xuyên thủng, đi qua thân thể bọn chúng sau đó biến thành những tia máu màu vàng rồi rơi xuống mặt đất, tạo nên vô số lỗ nhỏ trên đó. Đinh Ninh càng tiến càng nhanh, tàn ảnh của hắn lướt qua, những Hoàng Trùng này cũng theo đó rơi rụng. Hắn lại khom người, bám sát về phía đám Hoàng Trùng, kiếm quang lóe lên, máu màu vàng xanh trên người mấy con Hoàng Trùng phun ra như suối, sau đó chúng loạng choạng rồi ngã xuống. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở giữa chỗ trống của mấy con Hoàng Trùng, những bông hoa nhỏ màu trắng trên thân mặt hoa tàn kiếm biến mất, nhưng động tác của hắn cơ hồ càng trở nên nhanh hơn. Thân thể hắn va chạm với một con Hoàng Trùng bên cạnh, mặt hoa tàn kiếm trong tay liền cắt đứt đầu nó ngay. Đạm Thai Quan Kiếm hít sâu một hơi. Gã lần thứ hai xác định, Đinh Ninh đích xác muốn cùng đám Hoàng Trùng có số lượng đông kinh khủng kia so thử ai liều mạng và quyết liệt hơn. Hắn thực sự giống như một tu hành giả đang đơn độc đối chọi với một đoàn kỵ binh hùng mạnh, thậm chí còn muốn dùng sức một mình giết sạch đoàn kỵ binh này. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, kinh động. Đinh Ninh dán sát vào thân thể đang chuyển động của con Hoàng Trùng không đầu. Hắn xoay người kéo thân thể nó, dùng nó như một tấm khiên che một bên người mình lại. Cùng lúc đó, mặt hoa tàn kiếm trong tay hắn chém vào mắt của một con Hoàng Trùng phía trước mặt liền ba phát bằng tốc độ nhanh đến kinh hãi. Nhưng con Hoàng Trùng này không lập tức chết đi. Từ trong miệng vết thương và mồm nó phun ra máu tươi màu vàng xanh, thân thể dường như không còn tự khống chế được nữa mà điên cuồng xô đẩy liên tục. Cuối cùng, một con Hoàng Trùng bên cạnh nó cũng bị mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc kế tiếp liền biến thành mất thăng bằng thực sự bởi vì kiếm trong tay Đinh Ninh đã chém vào phần gốc nơi càng sau của con Hoàng Trùng này,

Nếu đệ tử không quy định không thể làm vậy, thì cũng không có lý do để ngăn cản. Điều mấu chốt là chuyện này liên quan đến sự kiêu ngạo của đệ tử. Giống như thiếu niên trong quán rượu kia, mặc dù biết thị sẽ ra tay đối phó nhưng vẫn như trước, cho rằng thị sẽ không thể ngăn cản hắn thắng cuộc được. Mà ngay cả đệ tử cũng tin thị không thể thành công. Đạm Thai Quan Kiếm nhìn khuôn mặt đầy kiêu ngạo của nàng, cũng cảm thấy đây là tính cách thú vị của tuổi thiếu niên. Đệ tử vừa mới mắng thị, ngay lập tức đã có biến hóa. Lẽ nào thị có khả năng gì? Hay là tại tin tức đã truyền vào trong Mân Sơn Kiếm Tông? Đúng lúc này, Tịnh Lưu Ly quay đầu lại, nhìn hắn hỏi. Đạm Thai Quan Kiếm ung dung nở nụ cười. Bất kỳ ngoại nhân nào cũng không có khả năng truyền tin tức vào trong Mân Sơn Kiếm Tông chúng ta. Huống chi còn vào thời điểm này. Chẳng qua quân đội có vài thuật khí truyền tin đặc biệt. Ví dụ lưỡng tâm trùng, khiên cơ giác, quận giao đông hay hải ngoại thì có cảm ứng châu. Loại châu này được tạo ra tự nhiên dưới đáy biển, một đôi hai cái. Nếu một hạt bị tổn hại thì nguyên khí hạt kia cũng tiêu tán rồi vỡ ra. Đây chính là thuật khí đơn giản nhất dùng để truyền quân lệnh. Còn như muốn xuất kích hay lui lại, hoặc truyền lệnh cụ thể giống vậy thì khó làm được. Đệ tử biết rất ít những thứ kiểu này. Đạm Thai Quan Kiếm lơ đễnh nói, những thứ đó không thể so với tu hành mà chỉ cần trải qua, nghe qua là biết. Thậm chí, có lẽ ngươi cũng không cần biết. Tịnh Lưu Ly hiểu ý Đạm Thai Quan Kiếm. Mân Sơn Kiếm Tông có đủ loại người tu hành khác nhau, còn nàng chỉ cần trở thành thanh kiếm mạnh nhất của Mân Sơn Kiếm Tông trong tương lai là được. Nàng thậm chí còn đại biểu cho thái độ của Mân Sơn Kiếm Tông, căn bản không cần ra ngoài. Trước khi trở thành thanh kiếm mạnh nhất, nàng cũng cảm thấy không ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông chẳng phải điều gì không hay, cuộc đời sẽ trở nên phát chán.